Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trấn Trạch, hay còn gọi là Thái Hồ sau này. Cách Trấn Trạch 300 dặm về phía đông là Ngô Quận, phủ Lỵ đóng tại đó. Ngoài thành phía tây, hai đạo quân đội lớn đang đối đầu nhau, chiến kỳ các loại phấp phới bay trong gió. Dưới soái kỳ ở trung quân, Tôn Kiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Bị Lưu Bị càn quét một đường, liên tục đánh bại, thậm chí đánh đến tận xào huyệt, tâm trạng của Tôn Kiên có thể hiểu được. Không phải Tôn Kiên không cố gắng, cũng không phải không giỏi chiến, mà là các danh gia vọng tộc ở Giang Đông cản trở quá nhiều, khiến thế lực của ông suy tàn như hiện tại. Ông cũng muốn học Lưu Bị, không tiếc giá cao tiêu diệt các danh gia vọng tộc ở Giang Đông, tiếc là lực bất tòng tâm. Dưới trướng Tôn Kiên, phần lớn tướng lĩnh và mưu sĩ tài năng đều xuất thân từ các danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở Giang Đông. Nếu ông làm vậy, thế lực lập tức sẽ sụp đổ. Về phương diện đỉnh cấp cao thủ, Tôn Kiên mạnh hơn Lưu Bị một chút. Nhưng về binh lực, Lưu Bị triển khai chiến thuật biển người toàn diện, đủ sức nghiền ép Tôn Kiên. Nguyên nhân lớn nhất, chủ yếu là do các danh gia vọng tộc ở Giang Đông không đồng lòng với Tôn Kiên, căn bản không hết sức giúp đỡ, mà riêng ai nấy lo tính toán nhỏ nhặt của mình. Lưu Bị bây giờ khác biệt rất lớn so với Đổng Trác. Từ khi tập kích chiếm được Từ Châu, Lưu Bị nhanh chóng gặp phải thú triều trăm năm có một. Trong thú triều, nhận ra sự nguy hại của danh gia vọng tộc, biết họ không thể giúp mình, Lưu Bị quả quyết hắc hóa, mượn thú triều đánh vào thời điểm mấu chốt, tiêu diệt sạch các danh gia vọng tộc ở Từ Châu, cầm đầu là Trần gia. Lưu Bị còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mi gia, nhà giàu nhất Từ Châu, bù đắp nhược điểm sau cùng, thực lực tăng nhanh chóng. Thú triều vừa kết thúc, Lưu Bị liền quả quyết phát động chiến lược xuôi nam, ba đạo quân cùng tiến, toàn lực khuếch trương. Không tiếc giá cao khởi động chiến thuật biển người, Lưu Bị làm sớm hơn Đồng Trác nửa năm, lại còn triệt để hơn. Ngay từ đầu, Lưu Bị đã ôm thái độ chém tận giết tuyệt các danh gia vọng tộc lớn nhỏ, không để lại bất kỳ góc chết nào. Quân đội đi đến đâu, hỗn loạn đến đó, giết chóc vô số. Tiêu diệt danh gia vọng tộc, cướp đoạt tài nguyên, đất đai, nhân khẩu của họ để dùng, là sách lược cốt lõi mà Lưu Bị kiên định không thay đổi. Trong hình thức phát triển hủy diệt này, thế lực của Lưu Bị bạo tăng với tốc độ không thể tưởng tượng được. Đến hôm nay, số lượng quân đội dưới trướng Lưu Bị đã đạt đến hơn 300 triệu. Đây không phải đám ô hợp, mà là tinh nhuệ được đào thải qua huyết chiến. Có thể nói, quân đội Lưu Bị hội tụ tinh hoa của Từ Châu và gần nửa dân số Dương Châu, gom hết tất cả dân chúng có thể trở thành người tu luyện trong khu vực quản hạt. Đây là chi nhiều hơn thu, phát kiệt tiềm lực trăm năm sau, trở thành hình thức phát triển quân phiệt thực thụ. Không thành công thì thành nhân. Có thể nói, Lưu Bị đã đánh thua tất cả. Điều này giúp Lưu Bị vững vàng áp chế Tôn Kiên, chiếm ưu thế rất lớn. Ngoài thế lực của Vương Cường, Lưu Bị là vị chư hầu thứ hai có tướng sĩ đều là người tu luyện. Dù hơn 9 thành tướng sĩ trong quân Lưu Bị chỉ đạt nhị tinh luyện thể cảnh sơ kỳ, không thể so sánh với thế lực của Vương Cường, nhưng đủ để nghiền ép Tôn Kiên. Chính vì thế, Lưu Bị phát động xâm lấn càn quét quy mô lớn, gần như gặp chiến tất thắng, chưa từng thua trận. Càng đánh càng mạnh, đến hôm nay đã tới xào huyệt của Tôn Kiên. Ý thức được Lưu Bị hùng hổ dọa người, nếu mình còn lui nữa sẽ không còn nơi sống yên ổn, Tôn Kiên hạ quyết tâm, tập kết phần lớn tinh nhuệ, chuẩn bị quyết tử chiến với Lưu Bị ở ngoài Ngô Quận. Lúc này, các mật thám chư hầu đã tập trung ở các hướng xung quanh chiến trường. Trên đỉnh một ngọn núi phía tây nam cũng có một nhóm người tụ tập. Đây là tiểu tổ quan sát chiến trường do Bàng Đức và Chu Thương đích thân dẫn đầu. Bọn họ chỉ có chưa đến 10 người, nhưng đều là cao thủ luyện thần cảnh. Ha ha, cuối cùng cũng quyết chiến. Chu Thương hưng phấn cười nói, tôi dám chắc, kết quả trận chiến này của Lưu Bị và Tôn Kiên là cho cắn chó, kẻ thắng sau cùng cũng tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Đương nhiên, Lưu Bị có ưu thế binh lực lớn hơn, tỷ lệ thắng cao hơn nhiều. Trận đại chiến này có quy mô lớn nhất trong các cuộc chiến mà tôi từng thấy. Còn lớn hơn cả cuộc quyết chiến giữa quân ta và liên minh đại quân danh gia vọng tộc vài tháng trước. Không nghi ngờ gì, chuyến đi quan sát địch tình lần này rất đáng giá. Đương nhiên rồi. Bàng Đức đồng ý, Lưu Bị chi nhiều hơn thu, phát kiệt tiềm lực trăm năm sau, bất chấp nguy cơ bị nhân quả nghiệp lực quấn thân, bị thiên địa thanh toán, đúng là một kẻ kiêu hùng tâm ngoan thủ lạt. Quyết đoán này trên đời hiếm thấy, khiến người ta kinh ngạc. Một khi không thể nhanh chóng hoàn lại thiên địa nhân quả, không chỉ hồn phi phách tán đơn giản, mà còn vĩnh thế không được siêu sinh. Nghịch thiên mà đi, trong thế giới người tu luyện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đây không phải chuyện nhỏ nhặt trăm vạn triệu, mà là trọn vẹn 300 triệu tướng sĩ tu luyện. Nếu Lưu Bị không thể tiêu diệt ít nhất số lượng người tu luyện tương đương trong thời gian ngắn, tiềm long khí vận của hắn không gánh nổi món nợ nhân quả lớn này, còn có khả năng gặp thiên khiển. Lưu Bị tùy ý làm bậy, chỉ việc 300 triệu người tu luyện mỗi ngày tiêu hao thiên địa linh khí và thiên tài địa bảo đã là một con số khổng lồ. Nếu ai cũng làm ẩu như vậy, vũ trụ đã sớm không thể chịu đựng, bản nguyên thoái hóa là tất yếu. Cho nên, thời gian của Lưu Bị không còn nhiều. Hắn ít nhất phải tiêu diệt số lượng người tu luyện ngang bằng, mới có thể hoàn lại món nợ thiên đại nhân quả. Điều này khác hoàn toàn với hình thức phát triển của Vương Cường. Vương Cường vừa phát triển vừa tiêu diệt số lượng người tu luyện gấp mấy lần, có công với thiên địa chứ không có tội. Cho nên, Liêu Bị hay Đồng Trác, sau khi chọn con đường phát triển chỉ có tiến không có lùi này, đều ra tay áp độc triệt để thanh trừ các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong khu quản hạt. Mục đích chính của họ là mau chóng hoàn lại thiên địa nhân quả. Nhưng dù họ có thanh trừ hết tất cả thế lực danh gia vọng tộc trong khu vực chiếm đóng, cũng không đạt yêu cầu. Bởi vì tổng số người tu luyện trong các danh gia vọng tộc khu quản hạt của họ cộng lại cũng không được 300 triệu. Vậy nên, họ cần tiếp tục khai chiến với các thế lực man tộc và đỉnh cấp yêu thú sau này. Đương nhiên, họ cũng có thể tiếp tục chiến đấu với các chư hầu thế lực khác, tiêu diệt đủ số lượng người tu luyện. Khi chưa hoàn lại xong món nợ thiên địa nhân quả, Liêu Bị và Đồng Trác không thể dừng lại. Nếu họ dừng bước giết hại, chẳng mấy chốc sẽ gặp phản phệ, thân tử đạo tiêu, thế lực sụp đổ, bị kẻ địch tiêu diệt. Hai đường chư hầu này sắp phân thắng bại, với chúng ta mà nói, là vô cùng bất lợi. Bàng Đức đã trở thành một thủ lĩnh bộ quân tình hợp cách, cân nhắc mọi chuyện rất toàn diện, tôi vừa nhận được tin tức từ đại bản doanh, chúa công chính thức hạ lệnh khai chiến với thế lực của Viên Thuật. Viên Thuật được các danh gia vọng tộc ủng hộ, lại thêm những bài học từ mấy tháng trước, sẽ không còn dễ đối phó như trước nữa. Ta đoán cuộc đại chiến giữa ta và Viên Thuật sẽ còn kéo dài ít nhất một năm. Đây là cơ hội phát triển tuyệt vời cho Tào Tháo, Đồng Trác và Liêu Bị. Dù tin rằng việc thống nhất Cửu Châu của Hoa Hạ sẽ không có nhiều thay đổi, Bàng Đức vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy kẻ địch thừa cơ phát triển. Hắn biết rằng bên ngoài Cửu Châu vẫn còn rất nhiều kẻ địch nằm trong kế hoạch tiêu diệt của chúa công. Sớm kết thúc cuộc chiến ở Hoa Hạ, giữ lại tối đa nguyên khí cho tộc quần mới là một trong những mục tiêu lớn nhất của chúa công. Bắt đầu rồi, Chu Thương hưng phấn hét lớn. Thùng thùng, tiếng trống trận vang lên ầm ĩ trên chiến trường rộng mấy trăm dặm, hai bên quân đen nghịt từ trận địa xông ra, trực tiếp lao về phía đối phương. Rõ ràng, dù là Liêu Bị hay Tôn Kiên đều không có ý định dây dưa với đối phương. Trận đại chiến này ai đúng ai sai không quan trọng. Đánh bại đối phương, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn mới là mục đích duy nhất. Cả hai bên đều có chung suy nghĩ này, nên những màn đấu tướng, đấu võ mồm nhàm chán đã không diễn ra. Khai chiến là quyết chiến. Đây là trung quân đối đầu trung quân. Sao lại có thể liều lĩnh như vậy? Bàng Đức nhanh chóng nhận ra một cảnh tượng kỳ lạ, hai bên đã bày sẵn quân trận, không hề thay đổi, cứ thế xông thẳng vào nhau, sắp sửa va chạm. Bàng Đức cũng coi như là người kiến thức rộng rãi, từng trải qua nhiều trận chiến. Nhưng chưa từng thấy cục diện chiến trường nào như vậy, vừa khai chiến, quân chủ lực của hai bên đã chính diện giao chiến. Đây chính là một cuộc đối đầu trực diện, không có mưu mô quỷ kế nào, mà lại là kiểu liều chết giữa hai bên chủ lực. Hiển nhiên, cả Liêu Bị lẫn Tôn Kiên đều muốn coi trận chiến này là một trận đại quyết chiến sống mái, nên mới có hành động này. Phải biết rằng, trên chiến trường với hàng trăm triệu tướng sĩ, khi khai chiến, số quân thực sự va chạm chỉ là một phần nhỏ. Thông thường, quân tiên phong sẽ chiến đấu trước để dò tìm trận hình đối phương, sau đó đại quân mới tiến lên. Thế nhưng, Liêu Bị và Tôn Kiên lại cho soái kỳ tiến lên minh chiến ngay từ đầu, quả là hiếm thấy. Có lẽ cả hai đều tin vào sức mạnh tuyệt đối của mình, muốn tiêu diệt hệ thống chỉ huy của đối phương, sớm định đoạt thắng thua. Chẳng lẽ bọn họ đều muốn bảo toàn thực lực sau trận đại chiến này, để bên thắng có đủ sức chống lại chúng ta? Chu Thương trợn mắt há mồm, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, dường như đoán ra điều gì. Nếu trận đại quyết chiến này lưỡng bại câu thương, cả hai bên đều tổn thất nặng nề, hiển nhiên không có lợi cho bên thắng. Vậy nên mới xuất hiện chiến cuộc hiếm thấy này. Không phải có khả năng, mà là chắc chắn. Bàng Đức lạnh giọng nói, bọn họ đang thần giao cách cảm để chọn chúng ta làm kẻ địch chung. Hai tên này quyết đoán thật. Bọn họ thà để đối phương chiếm lợi, cũng phải giữ gìn ưu thế binh lực để đối phó chúng ta sau này. Liêu Bị và Tôn Kiên đều không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn này, hiển nhiên đều coi Vương Cường là kẻ địch cuối cùng, không cam tâm bị áp chế sau này. Giết! Tiếng hô xung trận vang dội, theo đại quân hai bên va chạm, vang vọng cả đất trời. Sát khí vô tận lan tỏa, nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong tầm mắt của Bàng Đức và Chu Thương, chỉ trong chớp mắt, hai bên đã có ít nhất mấy triệu tướng sĩ chết trận, vô cùng thảm khốc. Liêu Bị, ra đây chiến! Tôn Kiên phóng người lên không trung, đối mặt với Liêu Bị đang lặng lẽ nhìn mình, quát lớn. Hộ tống ông ta còn có Tôn Sách, Tôn Quyền và hai vị đại tướng Hoàng Cái, Tổ Mậu. Đến thì đến, ta sợ ngươi chắc. Liêu Bị đương nhiên sẽ không để mất sĩ khí, cũng hét lớn một tiếng, phi thân đến trước mặt Tôn Kiên hơn trăm trượng. Sau lưng anh ta chỉ có Trình Phủ và Hàn Đương, khiến người ta có chút bất ngờ. Liêu Bị này, tự đại vậy sao? Không chỉ Tôn Kiên giật mình, mà cả những thám tử đang theo dõi từ xa cũng rất khó hiểu. Uy danh của cha con Tôn Kiên vang dội Giang Đông. Hổ phụ sinh hổ tử, câu này rất đúng với cha con Tôn Kiên. Các chư hầu đều biết sức chiến đấu của cha con Tôn Kiên vượt trội hơn ba anh em Liêu Bị. Nhưng giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Liêu Bị muốn tự tìm đến cái chết sao? Liêu Bị không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ anh ta còn có át chủ bài gì? Trong lúc mọi người còn đang chấn kinh, đáp án nhanh chóng được hé lộ. Liêu Bị thoát một cái lao về phía trước, cực nhanh nhào về phía Tôn Kiên. Trong khoảnh khắc Tôn Kiên còn chưa kịp phản ứng, Liêu Bị khẽ động thần niệm, một đạo lưu quang màu đỏ lửa bỗng nhiên xuất hiện, nhanh hơn cả chớp giật, hóa thành một lồng ánh sáng rực rỡ, bao phủ năm thủ lĩnh địch quân còn chưa kịp ứng phó. Ngang, 9 con thần long màu đỏ lửa từ trong lồng ánh sáng hiện ra, đồng loạt gầm lên một tiếng, mang theo ngọn lửa ngập trời, lắc đầu vẫy đuôi nhào về phía Tôn Kiên. Cửu Long thần hỏa cháo, khởi. Đến lúc này, tiếng hét lớn của Lưu Bị mới vang lên. Biến cố bất ngờ này làm lóa mắt tất cả mọi người. Không phải Tôn Kiên không mạnh, mà là át chủ bài của Lưu Bị quá lợi hại. Một đòn đánh lén chính diện, thế mà lại thành công ngay lập tức. Đúng vậy, đây chính là át chủ bài thực sự của Lưu Bị, một bảo vật cực phẩm hậu thiên linh bảo có tên Cửu Long thần hỏa cháo mà anh ta có được trong một lần kỳ ngộ ở Đông Hải Chi Tân. Trong truyền thuyết viễn cổ, hậu thiên cực phẩm linh bảo này cũng là một bảo bối ghê gớm, uy năng còn vượt qua phần lớn tiên thiên linh bảo. Hay, Bàng Đức giật mình hô lên một tiếng. Anh ta không ngờ rằng Lưu Bị lại ẩn giấu sâu đến vậy. Anh ta lại còn có một bản mệnh linh bảo mạnh mẽ chưa từng lộ diện. Lưu Bị này, quá âm hiểm. Chu Thương kinh hãi, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là anh ta hay Bàng Đức đều tự nhận không phải đối thủ của Lưu Bị. Tu vi và sức chiến đấu của hai người họ chỉ ngang hàng với cha con Tôn Kiên, căn bản không thể đối phó được đòn sát thủ của Lưu Bị. Uy năng ngập trời mà bản mệnh linh bảo của Lưu Bị tỏa ra còn mạnh hơn Viên Thiệu trong ấn tượng của họ. Mà trong quân của họ, trừ chúa công và phu nhân, chỉ có Lữ Bố và Giả Hủ mới có thể ứng phó được. Giờ khắc này, cả Bàng Đức và Chu Thương đều có chung một suy nghĩ, nếu có thể tự tay tiêu diệt Lưu Bị, cướp được bảo bối siêu cấp này thì tốt biết mấy. Hiển nhiên, đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Hai người họ không phải là đối thủ của Lưu Bị, chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Lưu Bị, ngươi dám chơi xấu. Tôn Kiên vừa kinh vừa sợ, trợn mắt quát lớn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Lưu Bị lại có át chủ bài lợi hại đến vậy. Nhưng hắn cũng là người được long khí vận chiếu cố, không phải không có lá bài tẩy. Bàn đào thủ, hiện. Cơ duyên của Tôn Kiên có được, chính là ở một bí cảnh trong tiểu thế giới, lấy được một gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn bàn đào thủ. Dù chỉ là một gốc bàn đào thủ, nhưng cũng là bảo bối không tầm thường. Ít nhất trong tay Vương Cường, không có loại tiên thiên cấp linh quả này. Đây cũng là át chủ bài giúp Tôn Kiên bồi dưỡng được nhiều luyện thần cảnh cao thủ trong thời gian ngắn. Cây bàn đào khổng lồ trong thức hải Tôn Kiên bị thần niệm thôi động, phát giác chủ nhân gặp nguy, lập tức trao đảo dữ dội, một đạo hào quang trắng xóa từ thức hải hắn bừng lên, tạo thành một lồng sáng đường kính 10 trượng, bao phủ Tôn Kiên phụ tử cùng tổ mẫu, hoàng cái vào trong. Về uy năng, tiên thiên hạ phẩm linh căn bàn đào thụ đương nhiên không sánh bằng Cửu Long thần hỏa cháo. Nhưng Lưu Bị và Tôn Kiên đều chỉ là tu sĩ tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong, căn bản không cách nào thúc đẩy hết uy năng linh bảo, linh căn bản mệnh của mình. Vậy nên, chênh lệch giữa hai bên hiện tại không lớn như tưởng tượng. Giống 9 đầu thần long màu lửa đỏ phát ra thần thông, đánh lên lồng sáng, chỉ khiến nó sáng tối chập chờn, không thể phá diệt ngay lập tức. Lại đến, Lưu Bị dù đã đoán trước Tôn Kiên không dễ đối phó, nhưng vẫn chấn kinh khi thấy uy năng lá bài tẩy của hắn, sau đó lại nóng nảy, lần nữa điều khiển linh bảo bản mệnh phát ra một đợt công kích thần thông. Hắn cũng không duy trì được lâu loại công kích siêu cường toàn lực này. Nếu không thể sớm diệt sát Tôn Kiên, hậu quả khó lường. 9 đầu thần long nhất kích vô công, tự hồ thẹn quá hóa giận, thân thể quét ngang, đuôi rồng khổng lồ giơ cao, hung hăng quất vào vòng phòng hộ trắng xóa. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Nhanh! Uy thế của 9 đầu thần long ập đến khiến Tôn Kiên kinh hãi, lòng cảnh báo dữ dội, vội vàng quát đám người bên cạnh. Vút! Trong thời khắc sinh tử, Tôn Sách, Tôn Quyền, Hoàng Cái, Tổ Mẫu biến sắc, toàn lực thúc đẩy pháp bảo bản mệnh, oanh kích vào cự long. Bọn họ đâu ngốc đến mức không rõ, chúa công đang cấp bách, uy năng linh bảo bản mệnh của Lưu Bị vượt quá phạm trù Tôn Kiên có thể ứng phó. Một trận nổ vang dội qua đi, vòng phòng hộ do tiên thiên hạ phẩm linh căn bàn đào thủ kích phát lung lay sắp đổ, nhưng vẫn an nhiên vô sự. Cho ta đốt. Thấy hai lần công kích toàn lực không kết quả, Lưu Bị vừa vội vừa giận, lần nữa thúc giục pháp lực cạn kiệt, phát động đại sát chiêu khác của linh bảo bản mệnh. Thúc động 9 con rồng lửa công kích bản thể, tiêu hao thần niệm, pháp lực quá lớn, Lưu Bị bất lực kích phát lần nữa. Nhưng uy năng Cửu Long thần hỏa cháo không chỉ có vậy. Sử dụng Cửu Long thần hỏa đại trận, luyện hóa địch nhân, cũng là một trong những đại sát chiêu. 9 đầu thần long mở ra miệng rộng như chậu máu, phun ra lửa ngập trời, bao phủ 5 người đối phương vào trong. Bốp bốp, đây là Hậu Thiên Lục Đinh thần hỏa, uy năng ngập trời, vượt xa vòng phòng hộ không chuyên nghiệp do tiên thiên hạ phẩm linh căn kích phát có thể ngăn cản. Trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của 5 người Tôn Kiên, chỉ mười mấy hơi thở trôi qua, vòng phòng hộ trắng xóa vỡ tan. A, không, Tôn Sách, Tôn Quyền và Tổ Mẫu đứng mũi chịu sào, bị liệt hỏa tác động đến trước tiên, chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã bị Lục Đinh thần hỏa thiêu đốt không còn, ngay cả một tia cho tàn cũng không còn lại. Có lẽ Tôn Kiên mệnh chưa đến tuyệt lộ, vào thời khắc mấu chốt, pháp lực và thần niệm của Lưu Bị hao tổn gần hết, cuối cùng không duy trì được Cửu Long thần hỏa cháo. 9 đầu thần long màu lửa đỏ gầm lên giận dữ không cam lòng, biến mất không thấy, Cửu Long thần hỏa cháo hóa thành một vệt sáng, tự hành về lại thức hải chủ nhân Lưu Bị. May mắn tránh được một kiếp, Tôn Kiên và Hoàng Cái thần niệm, pháp lực cũng hao hết, còn suy yếu hơn Lưu Bị. Đại nhĩ tặc, ngươi đừng đắc ý sớm. Ta sẽ trở lại. Tôn Kiên mất liền hai kỳ lân nhi và một viên đại tướng, cực kỳ bi thương, biết chuyện không thành, mắng to một tiếng, cùng Hoàng Cái hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía sau quân trận. Hắn hối hận vô cùng, hận mình đã dùng hết bàn đào quả để bồi dưỡng thiên kiêu tướng lĩnh. Bằng không, lúc này phục dụng một quả, đủ để khôi phục pháp lực, chuyển bại thành thắng, chém giết Lưu Bị cũng tiêu hao quá lớn. Đáng tiếc, mỗi chu kỳ nở hoa kết trái của tiên thiên hạ phẩm linh căn bàn đào thụ cần 3.000 năm. Hắn đừng mong có được linh quả này trong thời gian ngắn. A, à, rút quân. Tôn Kiên hối hận chồng chất, về tới hậu phương quân trận nhà mình, càng nghĩ càng không cam lòng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, hạ lệnh đại quân rút lui. Trên chiến trường, quân địch chiếm ưu thế càng lúc càng lớn, chủ yếu do đại quân đối phương xây dựng quân trận nhiều hơn hẳn nhà mình. Có quân sự phụ trợ, ưu thế đỉnh cấp cao thủ của mình bị triệt tiêu, xu hướng suy tàn càng lúc càng lớn. Chết tiệt. Lưu Bị thấy đối phương không tiếc giá cao rút lui, nhanh chóng tiến vào phạm vi bao phủ của hộ thành đại trận, mười phần không cam lòng, nếu không phải ta thúc động linh bảo bản mệnh tiêu hao quá nhiều thần niệm pháp lực, trận chiến này đã có thể đánh bại hoàn toàn Tôn Kiên, giết bọn chúng. Nói cũng vô dụng, ngay cả Vương Cường đã đột phá đến ngũ tinh thần thông tim đan cảnh còn không thể thúc động linh bảo bản mệnh quá lâu, huống chi Lưu Bị chỉ có tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong. Một khi không thể miểu sát đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng thoát ly chiến trường, về lại Ngô quận. Dù trong lúc đại quân Tôn Kiên rút lui, đại quân nhà mình thừa thắng xông lên chém giết ngàn vạn quân địch, nhưng Tôn Kiên trốn thoát khiến phe mình thất bại trong gang tấc. Chúa công, hẳn là Tôn Kiên này mệnh chưa đến tuyệt lộ, do khí vận hộ thể. Thấy Lưu Bị hối tiếc không thôi, Tôn Kiên an ủi, Tôn Kiên gặp đả kích lần này, rất có thể sẽ bế thành không ra, tử thủ quận thành. Bất quá, lời còn chưa dứt, Giản Ung đã ngắt lời, chúa công, cái tên dâu ria đó. Nếu Tôn Kiên né chiến, chúng ta càng dễ làm việc. Dù song phương không có ưu thế trận pháp, không sánh bằng Vương Cường và Đồng Trác, nhưng Tôn Kiên cũng không có ưu thế gì trước ta. Nếu hắn giúp trong thành không ra, chúng ta chỉ cần để lại đủ quân đội vây khốn quận thành, các quân đoàn còn lại hoàn toàn có thể dễ dàng vòng qua nơi này, chiếm hết những quận huyện khác của Giang Đông. Đến lúc đó, Tôn Kiên chắc chắn phải chết. Điều này tuyệt đối là một tin tốt cho chúng ta. Xét về mưu lược, Tôn Kiên kém Giản Ung một bậc. Tôn Kiên sở trường về chính vụ, không chuyên về quân sự. Sau trận này, Tôn Kiên chắc chắn sẽ khiếp sợ Lưu Bị. Trước khi có đủ sức mạnh để đối đầu với Lưu Bị, có lẽ hắn sẽ không đích thân ra trận nữa. Dù không cam tâm khi bại lộ át chủ bài, Lưu Bị vẫn gật đầu, đã vậy, ta sẽ tự mình dẫn 100 triệu quân đóng quân ở đây. Nhị đệ và tam đệ, cùng với Trần Đáo, mỗi người dẫn 60 triệu quân sĩ, chia làm ba đường, vòng qua quận môn này, tiến đánh các nơi. Với tốc độ nhanh nhất, chiếm lấy những thành trấn khác của Giang Đông. Chỉ cần Tôn Kiên không muốn mất hết căn cơ, hắn nhất định sẽ tái chiến với chúng ta. Đến lúc đó, hắn đừng hòng trốn thoát lần nữa. Thế cục đã nằm trong tay, Lưu Bị sau khi bình tĩnh lại, khôi phục bản sắc kiêu hùng, không hề hoang mang hạ lệnh. Sự thật đúng là như vậy. Lưu Bị cũng tự tin rằng, chỉ cần Tôn Kiên đích thân xuất chiến, cũng không thể tránh khỏi thất bại. Nửa canh giờ sau, các vị tướng lĩnh tiên tiêu sau khi dọn dẹp xong chiến trường, hăm hở nhận quân lệnh, mỗi người dẫn quân sĩ của mình, chia làm ba đường, vòng qua quận Ngô, tiến về mục tiêu. Lưu Bị thì đích thân dẫn hơn 10 vị tướng lĩnh luyện thần cảnh tiên tiêu, cùng 100 triệu quân sĩ, vây khốn Ngô quận trùng điệp, ngày đêm thay phiên nhau phát động công thành. Chỉ 3 ngày sau, hộ thành đại trận của Ngô quận đột nhiên tan biến. Quân Lưu Bị vui mừng khôn xiết, dễ dàng tiến vào thành, nhưng ngạc nhiên phát hiện, trong thành chỉ còn lại mấy trăm vạn dân thường. Không chỉ tướng sĩ thủ thành của Tôn Kiên biến mất, mà ngay cả các vọng tộc trong thành cũng không còn một ai. Sao có thể như vậy? Lúc này Lưu Bị thực sự chấn kinh, quận môn này đã bị chúng ta dùng tứ tinh tấm bay đại trận vây khốn, lẽ ra không thể sử dụng truyền tống trận. Lẽ nào Tôn Kiên còn có át chủ bài phá cấm bay đại trận? Không phải hắn hẹp hòi, mà là loại bảo bối này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cả ngàn năm qua chưa từng thấy ai dùng. Chỉ thời Hán Vũ Đại Đế, nghe nói Hoắc Khứ Bệnh, Vô Địch Hầu, có một món bảo vật kiểu này, Đại Ngũ Hành Phá Cấm Phù. Đương nhiên, trong thần thoại viễn cổ, Thái Thanh Thần Phù, Thượng Thanh Bảo Triện cũng có công năng này. Nhưng rõ ràng, Tôn Kiên không có loại bảo bối thần thoại viễn cổ đó. Nếu không, đã không bị bản mệnh linh bảo của Lưu Bị áp chế. Như vậy, khả năng Tôn Kiên có được truyền thừa liên quan đến Vô Địch Hầu Hoắc Khứ Bệnh. Tên gia hỏa này, vận khí tốt đến thế là cùng. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng hắn và những danh gia vọng tộc Giang Đông kia, dù trốn thoát thì có thể trốn đi đâu. Hiện tại Đồng Trác kia, đại quân đã xuất chinh, công phạt Giao Châu, Tôn Kiên hết đường lui rồi. Gã này quá trơn tru, làm lỡ đại sự của ta. Lưu Bị không lo Tôn Kiên có thể lật ngược tình thế, hắn tức giận vì bị Tôn Kiên cản trở, để Đồng Trác chiếm được món hời lớn, có thể đi trước một bước công phạt Giao Châu. Trong cửu châu của Hoa Hạ, ai là chư hầu yếu nhất? Đương nhiên là Giao Châu. Đồng Trác xuất quân theo ba đường, không bao lâu sẽ chiếm được Giao Châu, có được lợi thế chiến lược. Điều này khiến Lưu Bị, vốn coi Giao Châu là vật trong túi, đau lòng như cắt, khó thở. Truyền lệnh xuống, toàn lực truy tìm nơi Tôn Kiên đặt chân. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, hắn không muốn mất Giang Đông thì rất nhanh sẽ lộ diện thôi. Chư hầu có tiềm long khí vận, một khi mất căn cứ địa, sẽ bị quy tắc thiên địa phản phệ, bị tước bỏ tiềm long khí vận, rồi chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, Tôn Kiên, người chỉ có Giang Đông làm căn cứ duy nhất, không thể từ bỏ nơi này. Dự Trương Quận, bên cạnh Bành Trạch, là nơi thành Dự Trương Quận tọa lạc. Lúc này, trong Dự Trương Quận tập trung mấy ngàn vạn đại quân từ khắp nơi kéo đến. Những tướng sĩ này, chính là nhận được tin của Tôn Kiên, từ khắp nơi của Giang Đông chạy tới. Trong phòng nghị sự của phủ thành chủ, mọi người ồn ào, ánh mắt Tôn Kiên âm lãnh, nhìn đám tướng lĩnh tiên kiêu lộn xộn không có trật tự trước mặt, lòng hắn chìm xuống đáy vực. Việc bị Lưu Bị nghiền ép đánh bại trước đó đã tạo áp lực rất lớn cho Tôn Kiên, người vốn tự tin vào sức mạnh của mình. Đúng vậy, hắn, người luôn tự xưng vô địch, giờ không còn chút tự tin nào để một mình đối phó với Lưu Bị. Phương pháp phá cục duy nhất là huấn luyện một quân đạo sát trận siêu cường, mượn uy năng của trận pháp mới có thể tranh phong với Lưu Bị. Đúng như dự đoán của Lưu Bị, Tôn Kiên, người chỉ có một căn cứ địa là Giang Đông, căn bản không thể trốn thoát. Nguyên nhân chủ yếu là không có chư hầu nào chi viện hắn, nhường một nơi để đặt chân. Bây giờ tranh phong vương triều tận thế đã bước vào giai đoạn cuối, các chư hầu còn lại không nhiều. Bọn họ không bỏ đá xuống giếng Tôn Kiên thì thôi, sao lại chi viện hắn phục hồi cơ đồ. Chúa công, thất sát phá quân đại trận của chúng ta đã diễn luyện đến tiểu thành, nhiều nhất 3 tháng nữa sẽ đạt tới cảnh giới như cánh tay sai khiến. Giản Ung biết rõ nỗi lo lớn nhất của Tôn Kiên, nên báo tin tốt này. Chỉ cần huấn luyện thành công quân đạo sát trận tứ tinh cực phẩm siêu cường này, có Tôn Kiên dẫn đầu, đòn sát thủ của Lưu Bị sẽ không còn tác dụng quyết định nữa. Không có uy hiếp từ Lưu Bị, chỉ cần dựa vào một nơi hiểm yếu là đủ để ngăn chặn đại quân Lưu Bị bên ngoài Dự Trương Quận. Dù đã từ bỏ toàn bộ Giang Đông, chỉ để lại Dự Trương Quận làm căn cơ, nhưng không thể xem nhẹ Dự Trương Quận ngày nay. Các danh gia vọng tộc lớn nhỏ của Giang Đông gần như đã rút hết về đây. Tình cảnh của Tôn Kiên bây giờ gần như giống hệt Tào Tháo chiếm cứ Phai Quốc. Hai người họ đều chỉ còn lại một quận làm địa bàn. Nhưng nội tình của họ vẫn còn, nhân khẩu, tài nguyên đều đủ để chống đỡ ức vạn đại quân. Ngưng tụ thành một nắm đấm, so với binh lực tàn mát cũng có ưu thế hơn một chút. Chỉ cần có đủ cơ hội thở dốc, hoàn toàn có thể nhanh chóng khôi phục. Trên thực tế, so với Tào Tháo, Tôn Kiên có ưu thế hơn một chút. Dù sao, Tào Tháo phải đối mặt với thế lực của Vương Cường, thất bại gần như đã định. Còn Tôn Kiên tạm thời chỉ phải đối mặt với Lưu Bị mà thôi. Chỉ cần có thủ đoạn đối phó với Lưu Bị, chưa chắc sẽ thất bại. Từ Châu, chúa công hạ lệnh cho Trấn Hải quân đoàn chúng ta, cùng 300 vạn quân phòng giữ tướng sĩ cùng nhau, phụ trách tiến đánh Từ Châu. Cam Ninh vừa mới nhận được mệnh lệnh mới nhất của chúa công thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ nửa tháng trước, quân bộ ra lệnh toàn quân tấn công Viên Thuật. Nhưng sát ngày xuất phát, anh lại đột ngột nhận được quân lệnh mới nhất. Không sai, Tưởng Khâm, người phụ trách công việc quản lý tình báo của Trấn Hải quân đoàn, đã biết một vài tin tức đột phát, chủ yếu là Lưu Bị đã chiếm gần như toàn bộ Giang Đông, Tôn Kiên chỉ còn lại một quận Dự Trương, thua là cái chắc. Để giảm bớt uy hiếp của Lưu Bị trong tương lai, quân bộ quyết định thừa cơ phát động tấn công Từ Châu, tranh thủ lúc Lưu Bị không kịp ứng phó mà thu được chiến quả lớn nhất. Hắn cười lạnh nói, bằng không, chờ Lưu Bị tiêu diệt Tôn Kiên, đứng vững chân ở đó, có Từ Châu cùng hơn nửa Dương Châu làm căn cơ thì uy hiếp của hắn đối với chúng ta quá lớn. Hôm qua Bàng Đức đã báo cáo với quân bộ, Lưu Bị gia hỏa này có một bản mệnh linh bảo rất mạnh, lại còn không có võ đức, đúng là kình địch. Mặc dù lần này chúng ta xuất binh tấn công Từ Châu chỉ có một quân đoàn chủ lực và 300 vạn quân phòng giữ, nhưng tình hình Từ Châu hiện tại không tốt lắm. Đại bộ phận binh lực của Lưu Bị đều đã tiến vào Giang Đông, đại chiến với Tôn Kiên. Bây giờ bên trong Từ Châu chẳng những địch nhân tinh nhuệ cực ít, mà ngay cả quân phòng giữ cũng không nhiều. Vậy nên, Trấn Hải quân đoàn chúng ta hoàn toàn có năng lực thừa lúc vắng mà vào, thu hoạch được chiến quả đủ lớn. Chúng ta hiện có 450 vạn tướng sĩ, hoàn toàn có thể chia làm 3 đường, tốc độ nhanh nhất mà công chiếm Bành Thành Quốc, Lang Tà Quốc và Đông Hải quận. Từ Châu không lớn lắm, 3 địa phương này đã chiếm đến nửa địa bàn Từ Châu rồi, đủ cho Trấn Hải quân đoàn chúng ta ăn no. Tưởng Khâm cũng tự hiểu rõ, biết rằng với thực lực của một quân đoàn thì việc công chiếm toàn bộ Từ Châu là không thực tế, cho nên đã đặt mục tiêu không quá lớn. Thật không ngờ, Tôn Kiên danh tiếng lẫy lừng trong truyền thuyết lại hoàn toàn không phải đối thủ của Lưu Bị. Chu Thái cảm khái nói, ta nghe nói là do bị danh gia vọng tộc Giang Đông cản tay, thực lực của Tôn Kiên 10 thành không phát huy được 7 thành, thất bại là không thể tránh khỏi. Dưới tay hắn, thiên kiêu tướng lĩnh, mưu sĩ, cơ hồ tất cả đều xuất thân từ danh gia vọng tộc Giang Đông, quyết định thất bại của hắn. Đại Hán Vương triều Thái Bình đã lâu, đối với danh gia vọng tộc Giang Đông đã sớm mất đi năng lực khống chế. Danh gia vọng tộc chiếm cứ Giang Đông, thâm căn cố đế, cả đám đều như thủ hoàng đế, chỉ nghĩ đến lợi ích gia tộc, chẳng thèm quan tâm Tôn Kiên sống chết. Chỉ đến khi bị Lưu Bị tàn sát chó gà không tha, phải lui giữ Dự Trương Quận, bọn chúng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng tiếc, lúc này Tôn Kiên đã mất thế, mặc cho danh gia vọng tộc Giang Đông hết sức ủng hộ thế nào cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chẳng bao lâu nữa, tuyệt đại bộ phận danh gia vọng tộc trong Cửu Châu Hoa Hạ sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, ngàn năm sau, đây cũng là một lần luân hồi, danh gia vọng tộc mới sẽ lại xuất hiện số lượng lớn trên mảnh đất Cửu Châu Hoa Hạ. Kết quả này là quy luật phát triển của loài người, Vương Cường cũng không ngăn cản được. Lịch sử phát triển đời sau chứng minh, cái gọi là xã hội đại đồng chung quy chỉ là đang lừa dối người khác và lừa dối chính mình mà thôi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này tao thích. Cam Ninh bật cười, nói thật, Trấn Hải quân đoàn chúng ta lúc này mới tính là chân chính độc lập tác chiến, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy xúc động rồi. Sở dĩ có chuyện này, nguyên nhân lớn nhất là bọn họ là hải quân, có ưu thế tự nhiên đối với các hành động tấn công tiếp theo. Từ khi Trấn Hải quân đoàn được xây dựng, Cam Ninh và đồng đội đều chỉ là vai phụ, chủ yếu làm việc vận chuyển quân nhu và tiếp tế bằng chiến hạm pháp bảo cỡ lớn. Ha ha ha, Chu Thái cũng cười lớn, còn không phải sao. Theo tao thấy chúng ta chia quân thế này, tao dẫn một đạo đại quân, từ hải lộ công kích Lang Tà Quốc. Hai đứa bay từ đường bộ phân biệt công kích Bành Thành Quốc và Đông Hải quận. Ba thằng mình đánh cược, xem ai tốc độ nhanh nhất, toàn lấy được đất đai một quận. Thủy quân Từ Châu là điểm yếu. Thêm nữa, Lưu bị công phạt sang Đông, nhất định phải mượn thủy quân để chuyển vận vật tư và quân đội, cho nên bây giờ thủy quân ở Từ Châu đã bị Lưu bị rút đi xuôi nam. Nếu Chu Thái chọn phát động tấn công từ hải lộ, hoàn toàn có thể ung dung tự tại tập kích thành công, công chiếm Lang Tà Quốc trong thời gian ngắn. Lang Tà Quốc là châu quận lớn nhất Từ Châu, Chu Thái đương nhiên muốn gặm miếng thịt mỡ này, thu hoạch một khởi đầu tốt đẹp. Ha ha, Cam Ninh và Tưởng Khâm đâu có ngốc, làm sao không rõ Chu Thái muốn gì. Nhưng cả hai đều thuộc Trấn Hải quân đoàn, lập công là chuyện của mọi người, đâu việc gì phải tranh giành. Chu Thái muốn chiếm chút lợi lộc thì cứ để hắn vậy. Cược thì cược, ai sợ ai. Nói trước nhé, người thắng cuộc sẽ được mỗi người thua một vò hậu thiên cực phẩm linh tử. Ba người cười đùa rồi lập kèo. Hiện tại, tài nguyên tu luyện thông thường trong quân đã không lọt vào mắt bọn họ. Chỉ có tài nguyên cấp bậc hậu thiên đỉnh cấp mới hấp dẫn được mọi người. Trong quân hiện có mấy loại hậu thiên linh tử, trong đó cao cấp nhất là hậu thiên cực phẩm. Loại bảo bối này, dù là đại la kim tiên trong truyền thuyết cũng có hiệu quả nhất định. Quân lệnh như núi, ba người biết nặng nhẹ, không dám thất lễ quân cơ, sau khi bàn bạc xong liền chia nhau đi điều binh khiển tướng, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Cơ hội chiếm tiện nghi thế này không có nhiều. Nhân viên của quân tình bộ đã bố trí nhân thủ ở gần các thành trấn chủ yếu của các lộ chư hầu. Từ Châu đương nhiên không ngoại lệ. Thế lực của Vương Cường không thiếu cờ truyền tống trận tư tinh, điều binh khiển tướng vô cùng thuận tiện. Giao Châu Loan hiện là một quân cảng quan trọng nhất của Trấn Hải quân đoàn. Sau khi công chiếm Thanh Châu hơn nửa năm trước, hang ổ của Trấn Hải quân đoàn chia làm hai. Đông Doanh cảng là một nơi, Giao Châu Loan là nơi còn lại. Trong Giao Châu Loan rộng chừng ngàn dặm, năm chiếc đại chiến hạm cao như núi neo đậu bên cạnh năm bến tàu. Chu Thái vừa mới được truyền tống đến, liền hạ lệnh cho các tướng sĩ hải quân đã chuẩn bị xong, lập tức lên thuyền xuất phát. 50 vạn quân đoàn chủ chiến, 100 vạn quân đoàn phòng giữ, tổng cộng 1 triệu rưỡi người, lần lượt cưỡi 5 chiếc đại chiến hạm. Các tướng sĩ kết thành từng đạo quân đạo sát trận, hóa thành từng con thần thú to lớn, thả người nhảy lên, bay lượn đến tầng trời thấp rồi đáp xuống bong tàu của 5 chiếc đại chiến hạm. Thế giới của người tu luyện có điểm này tốt, loại chiến hạm pháp bảo cực phẩm tứ tinh này đều có thể được các tướng lĩnh luyện hóa thần cảnh luyện hóa. Bình thường thì thu vào thức hải để ẩn dưỡng, khi chiến tranh thì phóng ra là được. Không những bí ẩn mà còn rất tiện lợi khi hành động. Xuất phát, Chu Thái vung tay, mục tiêu tấn công đầu tiên là thành thị ven biển cách đây 8.000 dặm, Lang Tà Thành. Lang Tà Thành là một thành thị ven biển, nhưng không phải là Lang Tà Quốc quận thành. Lang Tà Quốc quận thành nằm trong khu vực lục địa xâm nhập, mở ra Dương Thành, cách Lang Tà huyện thành chừng 78.000 dặm. Có thể thấy, là một phần của Từ Châu với diện tích khổng lồ nhất, Lang Tà Quốc lớn đến mức nào. Chu Thái dự định lợi dụng ưu thế hải quân, vòng qua trận địa phòng ngự mà Lưu bị bố trí trên đường biên giới, bất ngờ đổ bộ từ ven biển. Đây là một cuộc tấn công bất ngờ, một cuộc tập kích chớp nhoáng. Không phải hắn không có võ đức, mà là từ thế lực gia tộc tác chiến, đây là phương thức tấn công thường thấy. Nguyên nhân thì khỏi phải nói nhiều, chính là để giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất và thu được chiến quả lớn nhất. Tốt tốt, tiếng kèn vang lên, năm chiếc đại chiến hạm tứ tinh pháp bảo cực phẩm, trước sau nhanh chóng rời khỏi bến lớn, chậm rãi tiến vào Giao Châu Loan, tốc độ ngày càng tăng, rồi biến mất ở phương xa. Sóng biển ở đây cao hơn trên địa cầu rất nhiều, động một chút là cao hàng trăm trượng. Không phải chiến hạm cấp pháp bảo, không có vòng phòng hộ trận pháp khổng lồ bảo vệ, căn bản không thể đi lại trong biển cả. Dù là đi thuyền gần biển cũng vậy. Cũng may đây là đại chiến hạm tứ tinh pháp bảo cực phẩm, kích hoạt lồng ánh sáng phòng hộ, rộng đến mấy trăm trượng, đủ để ngăn chặn bất kỳ sóng gió nào trong hải vực này. Đi thuyền trên biển không cần bất kỳ thủy thủ hay thuyền viên nào điều khiển. Khổ nhất là những tướng lĩnh luyện thần cảnh luyện hóa tọa hạ đại chiến hạm. Họ phải luôn duy trì thần niệm pháp lực truyền vận, đồng thời không ngừng điều chỉnh hướng đi. Trong đại chiến hạm, họ gần như không có một khắc rảnh rỗi. May mắn là họ có bộ hậu cần trang bị cao cấp linh dịch, thỉnh thoảng uống một chút để nhanh chóng bổ sung và khôi phục. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo thời gian sử dụng, không đến mức thao túng đại chiến hạm một hồi rồi phải ngồi xuống khôi phục thần niệm pháp lực. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hải quân và thủy quân nội hà tiêu hao rất lớn. Không còn cách nào khác, nếu không đảm bảo những thuyền trưởng này có thể duy trì tiêu hao lớn, thì đừng mong đi xa được. Loại thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng khôi phục thần niệm pháp lực này cực kỳ hiếm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến các thế lực bình thường không thể tổ kiến hải quân. Đương nhiên, tệ nạn này trong thế lực của Vương Cường chẳng là gì cả. Không gì khác, có Vương Cường, treo bức, loại thiên tài địa bảo này không thiếu. Nhất là trong thế lực của Vương Cường có các loại linh tử, đây là thuốc bổ cao nhất. Chỉ là do nội tình cường hãn phi lý của Vương Cường, những chư hầu khác không thể phục chế. Hạm đội di chuyển với tốc độ cực nhanh, như gió thoảng mây bay. Từ lúc xuất phát vào giờ thìn ba khắc, vừa qua buổi trưa, Vịnh Lang Tà đã nghênh đón một đoàn khách không mời mà đến. Mau nhìn, đó là cái gì? Không thể nào, thuyền lớn như vậy từ đâu ra? Ta đánh cả đời, từ trước đến nay chưa từng thấy con thuyền nào lớn như vậy. Là cướp biển hay thủy quân của chư hầu khác? Những ngư dân đánh cá gần bờ biển Hải Loan nhìn thấy những đại chiến hạm đột ngột lái tới thì đều trợn mắt há mồm. Chạy, chạy mau. Má ơi, sao lại có chiến thuyền lớn như vậy? Trên chiến thuyền có người, bọn họ đến làm gì? Khi đại chiến hạm nhanh chóng lái về phía vùng nước cạn gần bờ, những ngư dân này đều sợ hãi đến mức không đứng dậy nổi. Sau khi lấy lại tinh thần, họ kêu khóc rối rít chạy lên bờ, đến cả quay đầu lại nhìn cũng không dám. Trong Hoa Hạ Cửu Châu, Giang Hà Hồ Hải có rất nhiều thủy phỉ, hải tặc. Đương nhiên, trên địa bàn của Vương Cường hiện nay, dưới sự quét dọn của các quân đoàn, thủy phỉ và hải tặc trong thế lực của Vương Cường gần như đã tuyệt tích. Nhưng những chư hầu khác thì khác rất nhiều. Các loại trộm cướp tầng tầng lớp lớp, dân chúng bị hại nặng nề. Cho nên, ngư dân trong Vịnh Lang Tà có phản ứng này là hết sức bình thường. Nhanh lên, đổ bộ. Chu Thái nhíu mày, hạ lệnh. Mặc dù Lang Tà huyện thành cách bờ biển còn chừng trăm dặm, những ngư dân kia dù muốn đi mật báo cũng không kịp. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu quân địch biết được tin tức, gây ra ảnh hưởng xấu, thì cũng là một chuyện phiền toái. Các tướng sĩ bắt đầu chuẩn bị khi mới tiến vào cảng, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Theo lệnh của Chu Thái, các tướng sĩ xúc thế hoàn tất, kết thành quân đạo sát trận, theo lệnh của các vị thiên kiêu tướng lính, khởi động trận pháp, hóa thành từng con thần thú khổng lồ, bay vút lên bờ biển. Chỉ một lát sau, các tướng sĩ đã đổ bộ hoàn tất. Các tướng lĩnh luyện thần cảnh phụ trách thao túng thuyền bè khẽ động thần niệm, thu tất cả đại chiến hạm trống rỗng vào trong thức hải. Các tướng sĩ quân đội không ngừng nghỉ, nhanh chóng tiến về phía Lang Tà thành gần đó. Quân đạo sát trận hóa thành từng con thần thú, tốc độ tiến lên khỏi phải bàn. Từng con tiên thiên thần thú cao chừng trăm trượng, tốc độ còn nhanh hơn cả phần lớn cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Siêu, chỉ sau vài hơi thở, mọi người đã đến trước cửa nam của Lang Tà thành. Quân canh giữ trong thành căn bản không ngờ địch lại từ trên trời giáng xuống, đột ngột đến trước cửa thành như vậy. Thậm chí cánh cửa thành to lớn còn đang mở. Dù là quân canh giữ trên tường thành hay đại lượng dân chúng, tất cả đều trợn mắt há mồm. Địch tập, mau đi bẩm báo tướng quân, có cường địch đến. Sao có thể, địch nhân đến lặng yên không một tiếng động như thế nào? Bọn trinh sát đều là đồ ngốc sao? Liều mạng với bọn chúng. Đúng đúng, Huyền Đức Công Thanh trừ những danh gia vọng tộc kia, cuộc sống của chúng ta tốt hơn nhiều, tuyệt đối không thể để địch nhân phá hoại. Nhanh, đóng cửa thành, quân địch tuy đông, chúng ta cũng không phải ngồi không. Sau khi quân canh giữ ở đây lấy lại tinh thần, tiếng ồn ào vang lên. Phản ứng của họ khác hẳn với trước kia khi công phạt địch nhân. Liều Bị khác với những kẻ địch trước kia, hắn rất giỏi thu mua thanh danh. Sau khi tiêu diệt danh gia vọng tộc Từ Châu, hắn ban bố nhiều chính sách có lợi cho dân chúng, được dân chúng yêu quý. Điểm này, quân tình bộ tự nhiên sớm đã biết. Nhưng Chu Thái và các tướng sĩ dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thân lâm kỳ cảnh vẫn không khỏi kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, muốn đối phương đầu hàng là một việc rất khó khăn, thậm chí căn bản là không thể. Các tướng sĩ Chân Hải quân đoàn cũng là lần đầu tiên thấy một vị chư hầu được quân dân chân thành kính yêu đến vậy. Xông, giết vào thành. Chu Thái ra lệnh, thừa dịp hộ thành đại trận của địch chưa khởi động, mau chóng cướp lấy Lang Tà thành này. Ta nhấn mạnh lại lần nữa, chỉ cần cầm vũ khí lên tấn công chúng ta, đều là địch nhân, không được có lòng dạ đàn bà. Mặc dù lần này tiến công Từ Châu, ý chí chiến đấu của địch mạnh hơn dự tính, nhưng bây giờ là chiến tranh, là thời điểm sống còn, bất kỳ hành vi thánh mẫu nào cũng có thể hại chết mình và chiến hữu. Lệnh của Chu Thái quân được đám lính liên lạc truyền đạt nhanh chóng. Các tướng sĩ trên chiến trường không ngừng nghỉ, liên tục tấn công về phía cửa thành. Đốt! Chu Thái phóng người lên không trung, đạt đến độ cao trăm trượng, cổ tay khẽ rung, ném ra từng đạo lưu quang, găm xuống lòng đất xung quanh thành. Anh ta nhanh chóng thi triển một ấn quyết, một tòa cấm bay đại trận tứ tinh cực phẩm lập tức thành hình. Đây là một cuộc tập kích, việc ngăn chặn địch nhân truyền tin và thông tin trở nên vô cùng quan trọng. Không ngoài dự tính, Lang Tà thành thậm chí không kịp đóng cửa thành, đã bị Chu Thái sử dụng cấm bay đại trận cắt đứt đường truyền tống và thông tin. Nơi đây chẳng khác nào một tiểu loli run rẩy đối đầu với một đại hán vạm vỡ hung hãn, làm gì còn sức phản kháng. Quân phòng giữ trong thành không hề có sự chuẩn bị nào. Mặc dù dưới sự tẩy não thu phục của Liêu Bị, binh lính không thiếu ý chí chiến đấu, nhưng so với quân địch đánh úp bất ngờ, sự chuẩn bị còn quá kém cỏi. Chỉ trong khoảng một khắc đồng hồ, Chu Thái tiện tay chém đầu một thủ tướng tu vi tam tinh đỉnh cao, cả tòa Lang Tà thành đã rơi vào tay quân Viễn Chinh. Tướng quân, quan tiên phong Liêu Lập lách mình đến bẩm báo, dân chúng trong thành tuy không dám bạo loạn phản kháng, nhưng lại lãnh đạm, thậm chí có chút cầu thị chúng ta. Các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong thành đã bị Liêu Bị dọn dẹp sạch sẽ từ trước, giúp chúng ta tiết kiệm được không ít công phu. Ta thấy phương pháp quản lý và thi chính của Lang Tà thành này khá giống chúng ta. Liêu Lập khinh bị nói, khóe miệng giật một cái, chắc hẳn Lưu Bị đã thu thập tình báo của chúng ta rồi đạo văn lại. Đúng là bắt trước bừa, hình thì giống mà thần thì không, so với chúng ta còn kém xa. Khi dọn dẹp thành nội, hắn luôn có cảm giác quen thuộc. Sau khi tra xét kỹ càng mới phát hiện, cách quản lý của Lang Tà Thành chẳng phải là phiên bản đơn giản hóa của phe mình sao. Mô phỏng thì không có vấn đề. Nhưng Lưu Bị quật khởi chưa lâu, nhất là trong việc bồi dưỡng người tài, gần như là con số không. Hơn nữa, mọi mặt của phe mình đều do chúa công sáng tạo, đồng thời trải qua thời gian dài kiểm chứng cải tiến mới hoàn thiện được. Tinh túy trong chính sách đó đâu chỉ đơn giản như trên bề mặt. Nhất là sau khi Lưu Bị tiêu diệt các danh gia vọng tộc ở Từ Châu, tài nguyên vật tư cướp đoạt được phần lớn đều dùng để tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, chỉ có một ít dùng để phát triển dân sinh. Với tình hình đó, chỉ cần khôi phục được cơ sở kiến thiết và sản xuất ban đầu đã là không tệ rồi, nói gì đến việc đầu tư mạnh tay, không tiếc giá cao để xây dựng cơ sở hạ tầng. Cho nên, dù Lưu Bị rất biết lung lạc dân tâm, Từ Châu ngày nay vẫn rách nát không chịu nổi, thậm chí phần lớn dân chúng còn chưa được giải quyết vấn đề no ấm. Thông báo một tiếng đi, chỉ cần dân chúng không sằng bậy thì hãy tận lực nhẫn nại, tránh những xung đột không cần thiết. Chủ thái biết rõ, gia chủ coi trọng dân chúng bình thường, đương nhiên, nếu ai dám lấy thân thử nghiệm thì đừng trách chúng ta vô tình. Coi trọng không có nghĩa là bỏ mặc, đây là vấn đề nguyên tắc, luật pháp không dung thứ cho sự khiêu khích. Mặc dù Lưu Bị đã tẩy não dân chúng Từ Châu, nhưng sao sánh được với lợi ích thực tế mà phe mình mang lại. Không bao lâu sau, những địa khu bị chiếm đóng này sẽ ổn định khôi phục, đồng thời nhanh chóng phát triển, giải quyết triệt để vấn đề no ấm cho dân chúng, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Chu Thái, sau khi các pháp sư trong quân nhanh chóng hoàn thành việc cải tạo và điều chỉnh trận truyền tống trong thành, một đội nhân viên chính vụ được truyền tống đến. Lang Tà Thành to lớn này nhanh chóng khôi phục trật tự, ổn định trở lại. Đám du côn lưu manh, hắc ám thế lực cũng nhanh chóng bị quét sạch. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do quân kỳ nghiêm minh của đại quân, các tướng sĩ không hề đi làm hại dân chúng bình thường, khiến dân chúng trong thành kính sợ. Liêu Hóa, Liêu Lập, hai cậu dẫn đầu 50 vạn đại quân, tiến thẳng Đông Vũ Thành, Chư Huyền. Tôi sẽ tự mình dẫn 100 vạn đại quân, chiếm lấy Biển Khúc, Dương Đô. Sau đó, hai cánh quân ta sẽ bao vây Khai Dương. Lang Tà Quốc hoang vắng, thành trấn không nhiều, nhất là ở phía Bắc, phần lớn là hoang dã. Thực tế, với binh lực thiếu hụt của Lang Tà Quốc hiện tại, việc phe mình nhanh chóng chiếm lấy là không có vấn đề. Thêm vào đó, phe mình là tác chiến tập kích, hơn nữa đường vòng sau lưng phòng tuyến quân địch, thời gian hao tốn phần lớn là trên đường đi. Cũng may quân tình bộ không phải để trưng. 50 đội hành động nhỏ đã sớm lẻn vào các trọng trấn của Từ Châu, dựng trận truyền tống để tiếp ứng các tướng sĩ đến. Điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian hành quân, đến nơi ngay lập tức, tiến hành tập kích các thành trấn của địch. Việc chiếm lấy 3 quận phía Bắc Từ Châu trước khi Lưu Bị kịp phản ứng là mục tiêu quân sự đã được định sẵn. Nếu thuận lợi, quân bộ nhất định sẽ tăng cường binh lực, cố gắng chiếm lấy toàn bộ Từ Châu, ngăn chặn tiềm lực phát triển của Lưu Bị, dìm hắn tại Giang Đông. Đương nhiên, tinh lực chủ yếu của các phe hiện tại vẫn là tập trung vào việc công phạt Viên Thuật. Viên Thuật, kẻ đã có được sự ủng hộ toàn lực của liên minh các danh gia vọng tộc thiên hạ, mới thực sự là mối họa lớn. Rõ, tướng quân. Liêu Lập và Liêu Hóa là phó tướng trong quân đội của Chu Thái, đều nhờ lập được nhiều chiến công lớn, đổi lấy tài nguyên tu luyện, đột phá đến tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao. Bọn họ gia nhập quân đội từ trước cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, khi còn là lưu dân di cư vào phía Bắc Nhạn Môn Quan, và sau đó trở thành những tướng lĩnh thiên kiêu. Cho nên, đối với cuộc đánh cược giữa ba vị thống lĩnh Trấn Hải quân đoàn, họ cũng ôm niềm tin tất thắng. Hai người lập tức lĩnh mệnh rời đi, điểm đủ binh mã, lấy ra truyền tấn phù cấp phù bảo tương ứng, liên lạc với các tiểu tổ tình báo đã xâm nhập Từ Châu, dẫn đầu các tướng sĩ tiến vào trận truyền tống đã được sửa chữa và điều chỉnh xong, từng nhóm truyền tống đến mục tiêu. Lang Tà Thành vừa mới bị đánh hạ, sẽ được quân bộ tiếp quản, tránh lãng phí thời gian và công sức của các tướng sĩ vào những việc vô ích. Bên phía Chu Thái tiến triển thuận lợi, Cam Ninh cũng không hề chậm trễ. Từ Sơn Dương Quận, Cổn Châu xuất binh, Cam Ninh đã giết vào Bành Thành Quốc, liên tiếp chiếm lấy thành nhỏ Công Đồi và Tiết Huyền ở khu vực phía Bắc. Bọn họ mượn cơ truyền tống trận của tiểu tổ tình báo, vòng qua phòng tuyến biên giới, trực tiếp giết vào khu vực do địch chiếm đóng, cho nên tốc độ hành động ban đầu còn nhanh hơn Chu Thái một chút. Tuy nhiên, Bành Thành Quốc là châu quận trung tâm của Từ Châu, dân số đông đúc, số lượng thành trấn cũng nhiều gần gấp đôi so với Lang Tà Quốc, độ khó công phạt cũng lớn hơn một chút. Đồng thời, còn cần che giấu Tào Tháo, kẻ đang chiếm giữ phía tây Bành Thành Quốc tại Phái Quốc, tránh gây thêm rắc rối, ảnh hưởng đến kế hoạch của phe mình. Đương nhiên, không phải phe mình sợ Tào Tháo, mà là không muốn nhanh chóng khai chiến cùng với ba đường chư hầu. Mặc dù phe mình binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu khai chiến toàn diện với ba đường chư hầu thì cũng có chút gấp gáp. Dù sao, dù là Tào Tháo hay Viên Thiệu, Lưu Bị, đều không phải quả hồng mềm, mà là những đại chư hầu mạnh đã trải qua vòng tranh bá đào thải, mỗi người đều có ưu thế và nội tình riêng. Một khi bọn họ nhất trí đối ngoại, cùng nhau khai chiến với phe mình, sẽ gây ra áp lực cực lớn. Nhất là chúa công đã nói rõ, nếu không phải tình huống cần thiết, người sẽ không tự mình ra tay nữa. Mặc dù vài vị chủ mẫu đã chia làm hai tổ nhỏ đến đây duy trì các lộ đại quân, nhưng các tướng lĩnh thiên kiêu cũng cần phải giữ thể diện. Không cần phải gặp tình huống nguy hiểm, mới phải thỉnh cầu vài vị chủ mẫu ra tay giúp đỡ. Nếu chuyện gì cũng muốn chúa công và chủ mẫu đích thân nhúng tay, vậy còn cần các tướng sĩ để làm gì? Cuộc chiến xuôi nam, thống nhất Cửu Châu này, chính là phương pháp luyện binh tốt nhất, là cơ hội tốt để tạo ra những nhánh thiết huyết quân đoàn. Chúa công từng nói, tương lai còn có vô số cuộc chiến tranh đối ngoại, khi đó mới là cơ hội quang tông diệu tổ. Tướng quân, tiếp theo Thích Huyền và Nghiễm Thích Thành do tâm phúc của Lưu Bị là Mi Phương thống lĩnh trọng binh chấn giữ, đây là những xương cứng khó gặp. Cam Năm thần sắc ngưng trọng, bẩm báo với Cam Ninh, phòng tuyến Bành Thành cũng do quân sư Từ Thứ của Lưu Bị ở lại Từ Châu đích thân phụ trách. Theo tình báo thu thập được, Từ Thứ là một mưu sĩ thiên tài thực sự, mưu lược của hắn có thể so sánh với những mưu lược gia mạnh nhất Cửu Châu. Lưu Bị không phải hạng người hiền lành gì, việc hắn dám yên tâm dẫn quân xuôi nam, công phạt Quảng Lăng quận và Giang Đông, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì có Từ Thứ. Trước đây, trong trận đại chiến dai dẳng với Tào Tháo, Từ Thứ đã thể hiện tài hoa khiến người đời phải kinh ngạc. Chính nhờ sự phát huy của Từ Thứ, Tào Tháo mới bị ngăn chặn tại biên giới Từ Châu và Cồn Châu, hai bên tạo thành thế giằng co. Hiện tại, Từ Thứ còn đích thân tỏa trấn tại Bành Thành, chủ quản hết thảy quân chính yếu vụ của Từ Châu. Đừng hoảng hốt, Cam Ninh nhìn vị phát tiểu kiêm phó tướng của mình, khoát tay nói, quân sư Quách gia đã sớm chỉ định kế hoạch trước cuộc chiến phạt Từ Châu này, có diệu kế trong cầm nang rồi. Từ Thứ dù lợi hại, nhưng trong tay hắn cũng không có bao nhiêu đại quân tinh nhuệ để điều động ứng chiến. Tình báo đã điều tra xong, Lưu Bị chỉ để lại 100 vạn tinh nhuệ ở Từ Châu, còn lại những quân phòng giữ tuy số lượng lên đến 1000 vạn, nhưng hầu hết đều là tân binh nhị tinh luyện thể cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, 2000 vạn đại quân của Long Cộng phân tán khắp Từ Châu, binh lực ở mỗi thành trấn, nhiều nhất là Hạ Bi và Bành Thành, cũng không vượt quá 300 vạn. Quách gia quân sư nói, hắn đã phái hai chi tình báo tiểu tổ mạnh nhất, lặng lẽ lẻn vào phụ cận Hạ Bi và Bành Thành, bày ra trận cờ truyền tống. Ha ha, anh khẽ cười một tiếng, nói, sáng sớm ngày mai giờ thìn, chính là thời gian ta và Tường Khâm ước hẹn với tình báo tiểu tổ bên ngoài Bành Thành và Hạ Bi. Đến lúc đó, hai người bọn ta sẽ dẫn đầu 100 vạn đại quân, trực tiếp truyền tống đến xung quanh hai trọng trấn trung tâm Từ Châu này, lặng lẽ bày ra tòa tiếp theo tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, phong tỏa vây nhốt chúng hoàn toàn. Đến lúc đó, mất đi chỉ huy của Từ Thứ, Từ Châu chẳng phải giống như một tiểu cô nương gầy yếu, làm sao chống đỡ nổi quân ta càn quét. Nói thật cho ngươi biết, cơ hội ngàn năm có một này, mục tiêu chiến lược của trấn hải quân đoàn chúng ta sao có thể chỉ giới hạn trong 3 quận phía bắc Từ Châu. Cơ hội tốt như vậy, Từ Châu trống rỗng cực kỳ, không đem toàn bộ nó tóm gọn vào tay, chẳng phải là hành vi ngu đần. Đến lúc đó, Triệu Vân tướng quân dẫn Kỳ Lân quân đoàn, Cao Thuận tướng quân dẫn Huyền Vũ quân đoàn, sẽ do Quách gia quân sứ đích thân thống lĩnh, cùng 100 cái quân phòng giữ đoàn cùng nhau truyền tống vào Từ Châu, sau đó cùng trấn hải quân đoàn chúng ta từ đông sang tây, phát động tấn công toàn diện vào Hoài Nam, Cửu Giang, xào huyệt của Viên gia. Lần này, Viên Thuật muốn không diệt vong cũng khó. Đây mới là kế hoạch thực sự của quân bộ, một lần hành động vừa chiếm được Từ Châu, vừa lấy ưu thế tuyệt đối, phát động công kích như vũ bão vào Viên Thuật. Tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt liên minh phản công cuối cùng của Viên Thuật và các danh gia vọng tộc. Ưu thế của ta lớn như vậy, đã quyết định khai chiến toàn diện, sao có thể chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Mấy vị quân sư liên hợp chế định ra mưu kế, không phải người bình thường có thể hiểu và đoán trước. Trong đó, một chút kế hoạch hành động cốt lõi chỉ có những quân đoàn trưởng chủ chiến mới hiểu rõ. Mạnh vậy sao? Cam Năm nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, tôi đã bảo rồi mà. Với khẩu vị của chúa công, chỉ mỗi biên cảnh phía bắc Từ Châu thì sao có thể thỏa mãn được. Nếu mục tiêu nhỏ như vậy, căn bản không phù hợp với hành động quân sự cường thế từ trước đến nay của chúng ta. Tốc độ thống nhất Cửu Châu càng nhanh, chúng ta trả giá càng ít, chúa công anh minh thần võ không thể không rõ điểm này. Anh bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ Từ Châu, không chỉ cắt giảm tiềm lực của Lưu Bị, mà còn bao vây Viên Thuật và Tào Tháo, bọn chúng xem như cùng đường mặt lộ, ngoan ngoãn chờ chết thôi. Mấy tháng trước, vòng khuếch trương lớn đầu tiên vừa kết thúc, phe mình đã thuận lợi chiếm được Hán Trung, Ích Châu, Tư Lệ, Ký Châu, Thanh Châu, Cồn Châu. Thế lực của phe mình ngày càng lớn mạnh, lần nữa rầm rộ xuôi nam, đương nhiên không đơn giản như vậy. Tốt lắm, Cam Năm. Cam Ninh không nói thêm lời, trực tiếp hạ lệnh, cậu phụ trách dẫn 50 vạn đại quân, dọn dẹp toàn diện khu vực vừa chiếm, sau đó phát động tập kích vào đường biên giới Lưu Bị xây dựng, tiêu diệt tuyến phòng thủ biên giới của quân Lưu Bị. Tôi đích thân dẫn 100 vạn quân, sáng sớm ngày mai, trực tiếp truyền tống đến ngoài Bành Thành vây, sau đó bày đại trận, vây chết quân đoàn Từ Thứ trong Bành Thành. Chặt đứt nanh vuốt sắc bén nhất của Lưu Bị. Chỉ cần Từ Thứ bị diệt, sau này Lưu Bị lấy gì ra đấu với chúng ta? Anh biết rõ một quân sư cường lực của địch, mang đến nguy hại to lớn, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệt đi Từ Thứ, đoạt lấy Từ Châu, nhà mình thu được chiến quả ẩn hình còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhất là đối với Lưu Bị, một chư hầu có quá ít mưu sĩ thiên tài mà nói, lại càng như vậy. Bất quá, bộ quân tình có tin tức nói, Thủy Kính tiên sinh mở Lộc Môn thư viện, có danh xưng Ngọa Long, Tứ Quân Tử, mấy người đều là tuyệt đại thiên kiêu. Sau khi Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi bị chúa công diệt tộc, tựa hồ muốn báo thù rửa hận cho ông ta, chuẩn bị rời núi, phò tá Lưu Bị hoặc Đồng Trác. Không hề nghi ngờ, đó sẽ là một phiền toái cực lớn, so với uy hiếp của Từ Thứ còn lớn hơn. Hơn nữa, sau khi Ích Châu bị diệt, một số danh gia vọng tộc thần bí mất tích, hẳn là đã lén qua Giang Nam ẩn náu. thậm chí các châu quận khác cũng không thiếu danh gia vọng tộc cũng làm như vậy. Đây đều là vì thế lực của nhà mình khuếch trương quá nhanh, mang đến tai họa ngầm. Đương nhiên, Cam Ninh nhận thức rõ thế lực cường thế của nhà mình. Những kẻ địch ẩn nấp này, cuối cùng cũng sẽ từng cái nhảy nhót như Lương Tiểu Sửu, bị đại thế không thể ngăn cản nghiền nát tan tành. Hừ, từ xưa đến nay, châu chấu đá xe, đều chỉ là phí công vô ích dãy dụa thôi, không lật nổi bao nhiêu sóng gió đâu. Trong thế giới tu luyện, hết thảy đều do thực lực quyết định. Bành Thành, phủ thành chủ. Chúa công còn chưa đánh bại Tôn Kiên, Từ Châu lại nghênh đón Vương Cường công phạt. Ai? Từ Thứ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, có chút ưu sầu, khẽ thở dài. Hơn nữa, Mi Phương tuy là anh trai của chúa công, cũng đạt tới tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh, nhưng lại là kẻ vô dụng. Anh ta khổ sở nói, đây là nhược điểm lớn nhất của chúa công, tướng lĩnh dưới trướng phần lớn không phải thiên kiêu. Trong Cửu Châu Hoa Hạ, người kiệt xuất phần lớn xuất thân từ thế gia, còn thiên kiêu xuất thân dân thường lại phần lớn ở trong tay Vương Cường. Đồng trác thủ hạ càng là lấy hồ tướng chiếm đa số. Thiếu nhân tài là nhược điểm lớn nhất của Lưu Bị, đó là sự thật không thể phủ nhận lúc này. Nói cho cùng, cũng bởi vì thời gian quật khởi của anh ta quá ngắn, lại là tay trắng làm nên. Nếu không phải Lưu Bị công khai đối đầu với danh gia vọng tộc, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên và nhân khẩu của họ để dùng cho mình, thì căn bản đừng hòng phát triển nhanh chóng như vậy. Cũng may chủ lực của Vương Cường dồn hết vào Viên Thuật, thế công đối với Từ Châu chỉ là tiểu đà tiểu nháo, mang tính thăm dò. Không thể không nói, việc Trấn Hải quân đoàn chia làm ba đường, tập kích ba quận phía Bắc Từ Châu đã đạt được chiến quả nhất định, đồng thời mang đến hiệu quả đánh lạc hướng rất tốt. Ngay cả Từ Thứ, một mưu lược hình thiên kiêu thông minh như vậy, cũng đưa ra phán đoán sai lầm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì số tinh nhuệ lưu lại Từ Châu không nhiều, nên bây giờ Từ Thứ có lòng mà không đủ lực. Sau 7 ngày Trấn Hải quân đoàn phát động đánh bất ngờ, cuối cùng tin tức cũng bại lộ, bị các thám tử biết được. Uy danh cường quân dưới trướng Vương Cường hiển hách, Từ Thứ biết được tin tức này đương nhiên không dám xem thường. Quân sư. Lúc này, một tiếng gió vang lên, Lưu Phong, tướng trấn thủ Bành Thành, vội vàng đến báo Bành Thành có biến. Vừa rồi ngoài thành đột nhiên nổi lên một tòa đại trận, vây khốn Bành Thành. Bên trong thành, trận truyền tống và truyền tấn phù đều đã mất tác dụng. Hắn hết sức lo lắng, có chút bối rối. Cũng không thể trách anh ta, thực sự là uy hiếp của Vương Cường quá lớn, dường như không có thành trấn nào không thể công phá. Trong cuộc loạn chiến giữa các chư hầu từ trước đến nay, ưu thế của đại quân Vương Cường không còn là bí mật. Nhất là số lượng lớn pháp bảo trận kỳ cấp 4 sao, vượt trội hơn hẳn các chư hầu khác. Không chư hầu nào dám coi nhẹ điều này. Trước kia chỉ là nghe đồn, nhưng bây giờ chuyện đó lại xảy ra ngay tại Bành Thành, trung tâm chỉ huy của Từ Châu, thật là muốn lấy mạng. Cái gì? Từ Thư hoắc nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, chiều nay, các trinh sát truyền tin về, kẻ địch gần chúng ta nhất không phải còn ở ngoài mấy ngàn dặm sao. Sắc mặt anh ta không tốt, lúc xanh lúc đỏ, tôi đi xem thế nào. Từ Thư không chút chậm trễ, thúc giục thân pháp thần thông, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất khỏi phủ thành chủ. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã phi thân lên lầu trên cổng bắc gần nhất, dương mắt nhìn ra ngoài thành. Bốn phía bên ngoài thành đã bị một màn sáng trong suốt bao phủ, cùng với hộ thành đại trận vừa mới mở ra của mình giằng co lẫn nhau. Với thần niệm bao phủ trăm dặm của Từ Thứ, anh ta có thể cảm giác rõ ràng bên ngoài thành có từng đội tướng sĩ áo đen giáp đen không ngừng tụ tập từ phương xa, sau đó kết thành từng quân trận, sẵn sàng nghênh chiến. Lần này xong thật rồi. Khẩu vị của Vương Cường không chỉ là địa khu phía bắc Từ Châu, mà là muốn mưu đồ toàn bộ Từ Châu. Từ Thứ vừa mới kiểm tra tình hình bên ngoài thành một hồi, lập tức giật mình chết tiệt. Ta đáng lẽ phải nghĩ tới mới phải. Vương Cường không tiếc khai chiến trên nhiều mặt, cũng phải tìm trăm phương ngàn kế ngăn chặn chúa công. Bọn hắn đang lặp lại chiêu cũ, sử dụng tiềm điện chiến thuật cướp đoạt Tam Châu phía Bắc Hoa Hạ, làm tê liệt hệ thống chỉ huy của Từ Châu. Không thể nói Từ Thứ không thông minh, cũng không phải không giỏi tính toán, mà là đoán sai khẩu vị của Vương Cường. Anh ta vốn cho rằng Vương Cường đang triển khai đại chiến toàn diện với Viên Thuật, chắc sẽ không xâm lược Từ Châu quy mô lớn. So với Lưu Bị, Tào Tháo hôm nay giống một quả hồng mềm sắp hết đường. Có Viên Thuật và Tào Tháo ở phía trước, sao đến lượt nhà mình được? Ai ngờ Vương Cường hết lần này đến lần khác không đi theo lẽ thường, mà lấy việc chiếm toàn bộ Từ Châu làm mục tiêu. Ngành tình báo dưới trướng Vương Cường xuất quỷ nhập thần, một lần nữa phát huy thực lực khiến người ta kinh sợ, vô thành vô thức bày ra trận kỳ truyền tống viễn trình, tiếp ứng đại quân của mình đột nhiên vây thành. Theo ánh mắt của Từ Thứ, đến nước này mưu đồ của Vương Cường đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Xong rồi, ta có lỗi với sự coi trọng và bồi dưỡng của chúa công, chủ quan làm mất Từ Châu, không thể tránh khỏi. Bành Thành bị vây khốn, không cách nào thông báo cho chúa công, các tướng sĩ trong thành đã trở thành cá trong chậu. Đối phương đã tính toán trăm phương ngàn kế như vậy, nói không có nắm chắc phá thành thì không thể nào. Mà dưới đại trận vây khốn, việc dẫn dắt các tướng sĩ ra khỏi thành đánh một trận với địch quân cũng là hy vọng xa vời. Trừ phi có nắm chắc phá được đại trận của đối phương. Nhưng toàn bộ Bành Thành, bao gồm cả Từ Thứ, đều không có bất kỳ bản mệnh linh bảo hay linh căn nào trấn áp tăng phúc hộ thành đại trận, muốn lấy trận phá trận mà ra thì không có hy vọng gì. Mọi người đều biết, ưu thế lớn nhất của thế lực Vương Cường chính là các loại pháp bảo trận kỳ di động. Ngay cả Tư Mã gia tộc và Tuân gia có bản mệnh linh bảo cường đại cũng không phải là đối thủ của Vương Cường, từ thứ không có lá bài tẩy này trong tay thì làm sao có thể phá trận mà ra. Quân sư, cuối cùng anh cũng đến. Nhìn thấy Quách gia đến, Cam Ninh tiến lên đón và làm lễ, trong pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm mình bày ra, một đạo hào quang màu trắng bạc lướt qua, rất nhanh sau đó các tướng sĩ không ngừng từ trong trận truyền tống xếp hàng đi ra. Các tướng sĩ đi theo Quách gia là do Triệu Vân dẫn đầu Kỳ Lân quân đoàn. Viên Thiệu bị tiêu diệt, viên Long Châu cấp bậc Đại La Kim Tiên lưu lại đã bị Quách gia sử dụng toàn bộ điểm cống hiến để đổi lấy. Đó là một viên Long Châu cấp bậc Hậu Thiên Linh Bảo, trong đó có một bí cảnh tiểu thế giới, rất thích hợp để Quách gia, thân là quân sư, sử dụng. Sau khi luyện hóa nó thành bản mệnh bảo vật, sức chiến đấu của Quách gia không chỉ tăng lên đáng kể, mà còn có thể mang theo số lượng lớn quân nhu hậu cần vật tư, tăng cường cực đại năng lực lãnh binh tác chiến. Muốn phá hộ thành đại trận của Bành Thành trước mắt, phải dùng thủ đoạn phi thường, tiến hành tăng phúc cho đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm của mình. Vì vậy, để thuận lợi công chiếm Bành Thành, tiêu diệt bộ chỉ huy của Lưu Bị lưu lại ở Từ Châu, Quách gia và Già Hồ đã bàn bạc một chút và quyết định tự mình đến chỉ huy tác chiến, tiện thể loại bỏ hộ thành đại trận của địch. Là trung tâm chỉ huy của Từ Châu bây giờ, hộ thành đại trận ở đây đương nhiên không đơn giản, cũng là một tòa trận pháp tứ tinh cực phẩm, một trong số ít pháp bảo trận kỳ tứ tinh trong tay Lưu Bị. Nếu để Cam Ninh phụ trách công kích, rất khó phá được. Nhưng đổi thành Quách gia bây giờ thì không phải việc khó. Quách gia vốn là một đại sư trận pháp tứ tinh cực phẩm, sau khi có được bản mệnh Long Châu thì càng mạnh mẽ hơn, đã sớm là một trong 10 cao thủ hàng đầu dưới trướng Vương Cường. Kia là từ thứ. Sau vài câu hàn huyên với Cam Ninh, Quách gia nhìn về phía đầu thành, một cảm ứng kỳ lạ sộc lên, tựa như gặp được một mưu sĩ thiên tài đồng loại. Từ thứ này, đáng tiếc thật. Hắn biết chút tình báo về từ thứ, thuộc loại thiên tài có thể chiêu hàng. Nhưng những thiên tài kiệt xuất này, luôn có những thứ kiên trì riêng. Theo tình báo, từ thứ có thể nói là trung thành tuyệt đối với Lưu Bị, không có khả năng phản bội. Lưu Bị đối đãi từ thứ cũng hết lòng hết dạ, thậm chí giao cả Từ Châu cho hắn, coi trọng nhất, không ai sánh bằng. Anh hùng tiếc anh hùng, nên Quách gia mới nói đáng tiếc cho gã này. Hừ, Cam Ninh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, loại phần tử trung thành với Lưu Bị này, căn bản không thể chiêu hàng. Tiêu diệt hắn mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao chúng ta bây giờ có vô số tướng lĩnh thiên tài, đâu thiếu hắn một mống. Hắn luôn cho rằng, với kẻ địch một mất một còn, giết chết đối phương mới là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Ừm, cũng phải. Quách gia cũng không phải hạng người nhân từ nương tay, gật nhẹ đầu, hạ lệnh, Từ Long, Hưng Bá, hạ lệnh cho các tướng sĩ, xếp hàng chỉnh quân, nửa canh giờ sau, công thành bắt đầu. Đúng như Cam Ninh nói, thiên tài tướng lĩnh dưới trướng hắn bây giờ nhiều vô kể, vốn dĩ không thiếu một mình từ thứ. Sau 10 năm phát triển, phần lớn thiên tài đời thứ hai trong quân đã trưởng thành. Những thiên tài đời thứ hai này, nhờ được bồi dưỡng hoàn thiện, thêm các loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp phụ trợ, mọi mặt đều không thua kém cha chú của họ. Số lượng thiên tài quân trận kiệt xuất đời thứ hai này lên đến mấy trăm người, đều đã là cao thủ luyện thần cảnh, gần trăm người trong số đó đã đạt tới đỉnh cao luyện thần cảnh. Vậy nên mới nói, thế lực của Vương Cường hiện nay nhân tài đông đúc, không hề khoác lác mà là sự thật. Tuân lệnh, Cam Ninh, Triệu Vân lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng, kết trận chuẩn bị. Trên thành dưới thành hai quân giằng co, các tướng sĩ mang tâm tư khác nhau, trong lúc bất chi bất giác, thời gian công kích đã đến. Vút, Quách gia tung người nhảy lên, lóe lên một cái, đã đến độ cao trăm trượng. Đi, hắn khẽ động thần niệm, Long Châu năm màu từ trong thức hải hiện ra, ngay sau đó xuất hiện tại trận nhãn. Âm dương ngũ hành chính phản ổ quay đại trận, khởi động. Quách gia đã đạt tới cảnh giới nhất niệm thành trận, đưa tay đánh ra một đạo ấn quyết, hoàn toàn nắm trong tay trận pháp trong tiếng hít thở. Ong ong, từng đạo lưu quang đủ màu sắc nháy mắt nhấp nháy không ngừng, lôi điện, mưa đá, phong nhận. Vô số trận pháp thần thông rối rít kích hoạt, oanh kích về phía hộ thành đại trận. Rầm rầm, dưới sự tăng phúc của bản mệnh Long Châu, những thần thông trận pháp liên miên không dứt này uy lực vô cùng vô tận, ngay từ đầu đã khiến cho lồng sáng của hộ thành đại trận sáng tối chớp chờn, lung lay sắp đổ. Không ổn. Từ thứ chủ trì hộ thành đại trận vốn tưởng rằng đối phương sẽ áp dụng sách lược vây mà không công, trước tiên đi cướp đoạt các thành trấn còn lại của Từ Châu. Nào ngờ đối phương vừa đến đã muốn gặm xương cứng. Không hề nghi ngờ, có hắn vị đại sư trận pháp tứ tinh cực phẩm này trấn giữ Bành Thành, nơi đây tuyệt đối là xương cốt cứng rắn nhất trong Từ Châu. Nhưng khi địch quân bắt đầu phá thành, hắn ta quá kinh hãi. Công kích trận pháp trình độ này, vượt xa cường độ pháp trận cấp 4 sao. Món bảo bối vừa rồi đối phương đánh vào trận nhãn, hẳn là linh bảo đẳng cấp. Coi thường anh hùng thiên hạ rồi, ta từ thứ cũng coi như đã tận lực. Nhìn màn sáng hộ thành đại trận dần ảm đạm, từ thứ tuyệt vọng than thầm. Dù người chủ trì phá trận không phải Vương Cường hay Lữ Bố trong truyền thuyết, nhưng thiếu niên mặc áo xanh kia đã là một trong những cao thủ mạnh nhất mà hắn từng thấy, không thua gì chúa công Lưu Bị. Dù vậy, từ thứ cũng không từ bỏ chống cự. Hắn dốc toàn lực thao túng hộ thành đại trận, tốc độ tiêu hao thần niệm pháp lực càng lúc càng nhanh. Chưa đến nửa khắc đồng hồ đã gần như khô kiệt. Rắc rắc, dưới sự nghiền ép của trận pháp địch, theo tia thần niệm pháp lực cuối cùng của từ thứ khô kiệt, màn sáng hộ thành đại trận vốn đã lung lay sắp đổ ầm vang vỡ vụn. Phụt, Từ Thứ mặt mày tràn đầy tuyệt vọng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Là một thiên tài mưu lược đỉnh cấp kiêm đại sư trận pháp tứ tinh cực phẩm, Từ Thứ sao không rõ một khi hộ thành đại trận bị phá, địch quân vẫn nắm trong tay một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm, mang tới nguy hiểm lớn đến mức nào. Trong đối trận giữa hai quân, có hay không trận pháp cường lực phụ trợ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, dưới đả kích thần thông trận pháp vô cùng vô tận của đối phương, sức chiến đấu của phe mình không phát huy được năm thành, mà lại rất khó tụ tập đội ngũ, kết trận nghênh địch. Không có cách nào, ngươi vừa tụ tập đại quân, công kích thần thông trận pháp của địch lập tức ập đến, thương vong vô số là điều tất yếu. Trong tình huống này, muốn kết trận nghênh địch, nói thì dễ sao? Chúa công, hôm nay chính là lúc Từ Thứ báo đáp ngài. Ánh mắt Từ Thứ tràn ngập quyết tâm, lạnh lẽo, tinh huyết thiêu đốt. Pháp lực thần niệm khô kiệt, hắn nháy mắt thiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết ở mức độ lớn nhất, tạm thời khôi phục đỉnh phong. Lưu Phong, còn không xuất kích, chờ đến khi nào? Hắn quay đầu hét lớn ra lệnh cho Lưu Phong có chút thất kinh, sau đó thấy chết không sờn xông lên, nghênh đón Triệu Vân vừa mới lăng không bay đến. Muốn bành thành, phải qua ải ta trước đã. Từ Thứ chặn đường trước mặt Triệu Vân, tay cầm quân tử kiếm, phát ra từng đạo kiếm mang, vung về phía Triệu Vân. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Triệu Vân thân kinh bách chiến, trong những năm chinh phạt, đã đối mặt không ít địch tướng tiêu đốt bản mệnh tinh huyết, vùng vẫy dậy chết, sớm có kinh nghiệm phong phú. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết là một phương pháp tự mình hại mình, dù có thể tạm thời phát huy vượt cấp, lại không bền bỉ, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Nếu không có trận pháp vây khốn, người tu luyện đồng cấp còn có hy vọng lớn chạy thoát, dù tổn thương rất lớn đến bản thân. Nhưng bây giờ ưu thế tại ta, chỉ cần dây dưa kéo Từ Thứ lại một hồi, ngày rỗ của hắn sẽ đến. Bạch Điều Triều Phượng, giết! Triệu Vân không hề yếu thế, hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, từng đóa thương hoa hóa thành bầy chim mạn thiên, bắn về phía từng đạo kiếm mang và Từ Thứ. Trong chiến đấu, anh xưa nay sẽ không thù hạ lưu tình, nhất là đối với loại địch nhân trung thành đến chết này. Ầm vang, sau những tiếng nổ chói tai liên tiếp, Từ Thứ bùng nổ toàn lực cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, thần thông pháp thuật công kích này bị Triệu Vân chém giết hoàn toàn. Quyết tâm liều chết, anh dồn hết thần niệm hùng hậu để quan sát chiến trường xung quanh và phát hiện vô số tướng sĩ hắc giáp áo đen đã xông vào thành, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Những người chết mỗi lúc một nhiều, hầu hết đều là tướng sĩ của các phe. Đặc biệt là Lưu Phong, bị một tên tướng lĩnh tiên kiêu khác tay cầm đại đao pháp bảo chèn ép đến mức không thể thoát thân, đừng nói đến việc chỉ huy các tướng sĩ. Thua là cái chắc. Phốc, tâm đã nguội lạnh, Từ Thứ lập tức lung lay sắp đổ, anh có chút mờ mịt nhìn về phía chân trời. Đối diện với Triệu Vân đang tấn công tới, ánh mắt anh ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc thật đấy. Triệu Vân liếc nhìn Từ Thứ trước mặt, người mà anh đã giao chiến hơn trăm hiệp, lắc đầu rồi quát lớn, chết đi. Tu vi của Từ Thứ ngang hàng với anh, chỉ là pháp bảo bản mệnh kém hơn một chút. Dù sao, đâu phải ai cũng có thể sở hữu pháp bảo bản mệnh tứ tinh cực phẩm. Mà những đại sư luyện khí có thể luyện chế ra loại pháp bảo này, trên khắp Hoa Hạ Cửu Châu, đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, Trịnh Hồn và Mã Quân, hai người mạnh nhất, đang ở trong quân giám sát việc chế tạo vũ khí. Thêm vào đó, chúa công có thuật luyện khí thần sầu, đủ sức nghiền ép mọi đối thủ. Các văn võ thiên kiêu trong quân đội hùng mạnh của vương, ai nấy đều có một bộ pháp bảo bản mệnh tứ tinh cực phẩm do chúa công chế tạo riêng, hoàn toàn không thể so sánh với thế lực chư hầu khác. Pháp bảo bản mệnh tứ tinh cực phẩm có tiềm lực vô tận, uy lực vượt xa pháp bảo tứ tinh phẩm, huống chi pháp bảo tứ tinh phẩm hạ phẩm chiếm phần lớn trong tay các lộ chư hầu. Dù Từ Thứ là phụ tá đắc lực quan trọng nhất của Lưu Bị, cũng chỉ dùng một bộ pháp bảo thượng tứ tinh phẩm. Trong tranh chấp giữa cao thủ đỉnh cấp, dù chỉ chênh lệch một chút thôi cũng đủ chí mạng. Vì vậy, dù tu vi và thần thông pháp lực của Từ Thứ ngang bằng Triệu Vân, nhưng vì thua kém về pháp bảo bản mệnh, sau hơn trăm hiệp giao tranh, thần niệm pháp lực của ông đã cạn kiệt. Thêm nữa, di chứng của việc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết đã phát tác, khiến thân hình vốn đã lung lay sắp đổ càng thêm suy yếu. Siêu, Triệu Vân tung ra sát chiêu, một đạo hàn quang lóe lên, trong chớp mắt xuyên thủng mi tâm của Từ Thứ. Thương mang thúc đẩy, tiêu diệt thần hồn của Từ Thứ. Chúa công, ta đã tận lực. Thân hình Từ Thứ cứng đờ, trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng lóe lên rồi rơi xuống từ độ cao trăm trượng. Đối với đối thủ đáng kính này, Triệu Vân không dùng bản mệnh tinh hỏa thiêu rụi thi thể ông. Đây là trường hợp hiếm hoi trong quá trình chinh chiến của anh. Từ Thứ tuy là địch nhân, nhưng là một chính nhân quân tử, sau trận chiến cho ông một cái xác toàn vẹn để hạ táng, cũng coi như là lễ ngộ. Chết đi cho ta. Lúc này, cách đó hơn trăm trượng, Cam Ninh và Lưu Phong cũng đã phân thắng bại. Một đạo đao mang hiện lên, Lưu Phong đã cản kiệt thần niệm pháp lực bị chém rụng đầu ngay tại chỗ. Hừ, Cam Ninh không có tính tình tốt như Triệu Vân, anh ta xoay cổ tay, mũi đao gầy lên, phá vỡ mi tâm của Lưu Phong, chạm diệt thần hồn trong đó, sau đó dùng bản mệnh tinh hỏa bao trùm thi thể đối phương, đốt cháy không còn. Tử Long, mất thời gian với hai tên này, thật đáng giận. Giống như Triệu Vân, Cam Ninh cũng dựa vào ưu thế của pháp bảo bản mệnh để tiêu diệt địch thủ, anh ta rất khó chịu, quát lớn Triệu Vân, bây giờ tướng lĩnh cầm đầu trong bành thành đã bị giết, chúng ta mau đi trợ giúp các tướng sĩ, tiêu diệt đám cao thủ luyện thần cảnh còn lại. Đây là đại bản doanh mà Lưu Bị để lại trấn giữ Từ Châu, nơi có hơn 10 cao thủ luyện thần cảnh. Để giảm bớt thương vong cho tướng sĩ phe mình, hai vị quân đoàn trưởng đích thân ra tay là điều không thể tránh khỏi. Được. Người Nam ta Bắc, lập tức hành động. Triệu Vân đáp lời, gật đầu, đương nhiên không có ý kiến gì. Siêu. Hai tiếng gió vang lên, Triệu Vân và Cam Ninh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Khoảnh khắc sau, họ bất ngờ xuất hiện trước mặt các tướng lĩnh luyện thần cảnh của địch, tiếp tục cuộc tàn sát. Mất đi Từ Thứ và Lưu Phong, trận chiến Bành Thành không còn gì đáng lo ngại. Thêm vào đó, Quách Gia còn thao túng đại trận, dùng thần thông trận pháp oanh kích không ngừng vào quân địch trong thành, tốc độ tử vong của quân coi giữ ngày càng nhanh chóng. Ước chừng một canh giờ sau, chiến đấu ở Bành Thành và khu vực xung quanh mấy trăm dặm đã kết thúc. Dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh, một vòng đại thanh trừ kỹ thuật được triển khai ngay lập tức. Vì trong Bành Thành không có bất kỳ danh gia vọng tộc nào, nên công việc thanh lý không quá lớn. Việc rườm rà nhất là thanh lý hắc ám thế lực trong thành, ổn định trật tự. Những công việc này tốn mất vài canh giờ, khi kết thúc thì đã rạng sáng ngày thứ hai. Hương Bá, người dẫn đầu bộ đội, từ Nam chí Bắc, phụ trách công chiếm tất cả thành trấn từ Bành Thành đến Tiết Huyền. Quách Gia hạ lệnh cho Cam Ninh. Tử Long, người phụ trách dẫn đầu Kỳ Lân quân đoàn, chia làm ba đường, nhanh chóng công chiếm các thành trấn ở Đông Nam bao gồm Hạ Bi, hoàn thành việc thanh lý. Ta sẽ chữa trị và cải tạo xong trận truyền tống Bành Thành, tiếp ứng Huyền Vũ quân đoàn của Cao Thuận đến, hoàn thành công tác càn quét ở các khu vực chiếm đóng. Trong vòng 3 tháng, mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó từ Đông sang Tây, phối hợp với các quân đoàn khác, khởi xướng công phạt Viên Thuật. Quân bộ dự đoán, Tào Tháo sẽ liên hợp với Viên Thuật, một lần nữa khai chiến với chúng ta. Tình huống mà Quách Gia nói chắc chắn sẽ xảy ra. Vì sau khi Từ Châu rơi vào tay phe mình, nếu Viên Thuật bị diệt, Tào Tháo chỉ chiếm giữ một quận, chắc chắn sẽ trở thành cá trong chậu. Chỉ cần Tào Tháo không ngốc, chắc chắn sẽ liên minh với Viên Thiệu, phát động phản công toàn diện vào thế lực của phe mình. Nếu không, Tào Tháo chỉ có nước chịu trói, bị tiêu diệt là điều đã định trước. Quân sư, Tào Tháo thật không đơn giản, chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. Triệu Vân lo lắng nói, đại quân tinh nhuệ của Tào Tháo dù đã tổn thất không ít trong mấy tháng trước, nhưng sau khi lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.